đi về phía trước. Khấu thế nhưng bản thần công đức a. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta có chừng mực. Ninh Phàm xóa sạch vết máu ở khóe miệng, lấy đi bước ra bước thứ hai sau, bản nguyên kiều lại một lần nữa khen thưởng. Vừa nghĩ tới tự mình vừa mới còn muốn chém cổ giang, Ninh Phàm liền có chút băn khoăn. Này kiều thần cổ giang dĩ nhiên bất kể hiềm khích lúc trước mà quan tâm tự mình, ân, ngược lại cái lòng dạ rộng lớn người. Bản thần không phải quan tâm ngươi, bản thần là quan tâm tự mình công đức. Bị không hiểu phát người tốt kẹt cổ giang tâm tình một mảnh âm ưu, bởi vì Ninh Phàm luyện hóa bước thứ hai khen thưởng sau, lại bước ra bước thứ ba, lại khấu 500. Bước thứ hai, Ninh Phàm vẫn là thu được một cái bạch liên, hai viên hạt sen khen thưởng. Bước thứ ba, cũng là như vậy. Bước ra bước thứ ba, Ninh Phàm nguyên thần hư huyễn trình độ đã đạt tới 2/3. Như lại đạp bước thứ tư, vô cùng có khả năng nguyên thần tan vỡ mà chết. Bước thứ ba, đã là hắn hôm nay cực hạn, mặc dù có diệt thần thuẫn, cũng vô pháp đi được xa hơn. Lần nữa phục dụng hai đóa cực dương bạch liên, Ninh Phàm như cũng vô pháp mở mắt, ngược lại liền phục 4 viên hạt sen, làm cho hắn 4 loại trưởng vị chi lực, đều đột phá đến 30 linh quân tầng thứ. 4 loại trưởng vị chi lực điệp ra, đã vượt qua 120 linh quân, so với chút nào đó trưởng vị trong cảnh trưởng vị tiên đế, mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, chỉ một loại trưởng vị, còn không đạt được trưởng vị trong cảnh tầng thứ. Bằng không, Ninh Phàm ngược lại vô cùng có khả năng sơ bộ tu ra trưởng vị hư không tới ngón tay vàng thợ chế tạo. Âm giới tiểu hữu a, ngươi cũng sẽ không lại đi bước thứ tư đi. Cổ Giang khóc không ra nước mắt, hắn thật sợ Ninh Phàm tiếp tục đi xuống, không đi về phía trước. Bước thứ ba vị trí đã là vạn bối cực hạn. Thấy Cổ Giang lại quan tâm tự mình, Ninh Phàm giọng nói lại ôn hòa không ít. Bản thần thật không là tại quan tâm ngươi. Quên đi, không giải thích. Dù sao nửa canh giờ hàng lâm thời gian cũng không còn nhiều lắm qua hết, có thể thu hồi hình chiếu hồi chân giới. Lúc này đây hình chiếu đến huyễn mộng giới, thật là một lần đau đớn thê thảm ban sai trải qua. Cổ Giang đời này đều không nghĩ hàng lâm đến chỗ này vị giới. 12 tòa bản nguyên kiều từ từ trở nên hư huyễn, rất nhanh, liền cùng kia kèn lệnh thiên âm một đạo, theo huyền âm giới biến mất. Ninh Phàm trước mắt phong cảnh, một lần nữa trở lại huyền âm giới, làm chuyện làm thứ nhất, chính là sử dụng một tòa ngàn năm tuế nguyệt tháp trị thương. Đạo hồn huyết tỏa tạo thành thương thế, thực sự có một số đáng sợ, lại có một cỗ gần như khủng bố thiên chi ý chí, duy trì liên tục xé rách Ninh Phàm nguyên thần, càng làm cho Ninh Phàm tu vi, bởi vì thương thế chưa khỏi có tạm thời rơi xuống. Nếu không có ngàn năm, Ninh Phàm căn bản không có lòng tin trị tốt thương thế này, chỉ phải lựa chọn lập tức bế quan. Đợi đi ngàn năm tuế nguyệt tháp đi ra thời gian, Ninh Phàm thương thế đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục bình thường. Hắn không có mở mắt, lại có thể dẫn xuống bản nguyên kiều, cũng tại cầu trên đi ra 3 bước, đã thập phần khó có được, cơ hội như vậy, chỉ sợ sẽ không có nữa. Còn muốn dẫn xuống bản nguyên kiều, cũng chỉ có thể tránh thoát xiềng xích trói buộc, mở hai mắt ra, không biết còn cần bao nhiêu cực dương. Ninh Phàm lắc đầu, cực dương loại vật này, chỉ có chân giới mới có, huyễn mộng giới trong, có rất ít đồ vật ẩn chứa cực dương. Kia kim thiên hắc địa đồ trong mắt cá chép, ngược lại ẩn chứa không ít cực dương, chỉ tiếc có lần trước vào bức tranh trải qua, ngày sau lại vào bức tranh. Hắn vô cùng có khả năng vừa vào bức tranh đã bị họa giới chỗ sâu hung vật để mắt tới. Mặc dù mang theo cửu ly hắc miêu, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa hắn cũng không có thứ hai chi kim phù cung phù bút, còn muốn tiến nhập kim thiên hắc địa đồ, chỉ có thể nguyên thần tiến nhập, không thể mang hắc miêu. Mà thôi, cực dương sự tình, mở mắt sự tình, đều tạm mà lại để qua một bên đi, là thời gian ly khai mộc đảo. Có một số việc, Ninh Phàm nhưng chưa hiểu rõ, nhưng bởi vì chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại biết rõ. Hắn lắc lui thân ra huyền âm giới, một hồi ngoại giới, lập tức ánh mắt hơi ngưng. Thời khắc này cửa phòng của hắn bên ngoài, lại tụ không ít người, có Mộc Tùng đạo nhân, có Hướng Minh Tử, có Ô Lão Bát cùng một đám mộc đảo môn nhân, trừ lần đó ra, vẫn còn có Lữ Ôn, cùng với một cái vẻ mặt không lành áo bào đỏ tiên tôn. Nga, chư vị vì cái gì tụ tại Ninh Mỗ ngoài cửa phòng, hả, đại ca cũng tới sao? Ninh Phàm đi ra thiền viện phòng trọ, hướng Lữ Ôn cười cười, ánh mắt lại mang theo trưng cầu chi ý. Lữ Ôn thì gật đầu, thấy vậy, Ninh Phàm nội tâm dùng mình, minh bạch. Xem ra này áo bào đỏ tiên tôn, chính là nam tộc người tới. Lần trước Ninh Phàm đi trước thần hư các, từng cùng Lữ Ôn sâu nói chuyện một lần. Lúc đó Lữ Ôn báo cho Ninh Phàm một cái tin tức xấu. Nam tộc biết rồi có người giả mạo tộc tộc nhân sự tình. Cũng không phải là Lữ Ôn mật báo, mà là trong tộc cái nào đó đại năng lão tổ suy diễn đi ra. Chuyện này, khoảng chừng phát sinh Ninh Phàm tiến nhập man hoang cổ vực vài chục năm về sau. Ninh Phàm lấy trộm nam tộc tộc nhân sâu độc lệnh, chuyện này trên thông thiên địa, dưới liền nhân quả, giấu giếm được thế gian tuyệt đại đa số người, nhưng không giấu giếm được những thứ kia tinh thông thôi diễn lão quái. Dị thế chi kẻ tham ăn tiến công chiếm đóng, do cơ duyên xảo hợp, ngược lại để cho người lão quái kia suy diễn ra chuyện này. Biết được có người dám giả mạo nam tộc tộc nhân, tên kia nam tộc lão tổ tất nhiên là giận dữ, theo nhân quả, tìm được Lữ Ôn, lấy bí thuật lục soát lấy Lữ Ôn ký ức. Lúc này mới hiểu được Ninh Phàm giả mạo nam tộc tu sĩ từ đầu đến cuối. Được lắm Vũ Chi Tiên Quân, dám giả mạo nam tộc tộc nhân, chẳng lẽ không biết động tác này phạm ta nam tộc tối kỵ sao? Tốt vào lúc đó, Ninh Phàm thân là loạn cổ truyền nhân sự tình, hầu như đã truyền khắp toàn bộ Đông Thiên. Vị kia nam tộc lão tổ cố kỵ Ninh Phàm loạn cổ truyền nhân uy danh, cũng không dám ngang nhiên đối phó Ninh Phàm, mà lại Ninh Phàm trì trệ không có Đông Thiên hiện thân, chuyện này liền cũng tạm thời gác lại. Nào ngờ lại qua vài chục năm, man hoang phát sinh một đại sự, nam tộc thân là 10 đại bí tộc. Tự nhiên có đường đi biết rõ trong đó nội tình, man hoang cổ vực, lại ra hai cái viễn cổ đại tu, tiến hành rồi một hồi sinh tử đại chiến. Trong đó một cái, tên là Triệu Giản, là một cái mặt quỷ tóc bạc thần bí tu sĩ. Vừa được biết tin tức này, toàn bộ nam tộc đều không bình tĩnh. Triệu Giản, chính là Ninh Phàm giả mạo nam tộc tộc nhân tên, mà căn cứ nam tộc lão tổ đám lấy được trực tiếp tình báo hiển thị, man hoang cổ vực viễn cổ đại tu Triệu Giản, rõ ràng cùng Ninh Phàm giống nhau như đúc. Không có khả năng. Người này rõ ràng là loạn cổ truyền nhân, là một cái tên chưa từng có ai biết đến mệnh tiên tiểu bối, như thế nào là uy trấn man hoang viễn cổ đại tu. Không ít nam tộc lão tổ không tin chuyện này, nhưng cũng không cách nào tìm cách chứng thực. Lại về sau, lại qua 2 năm, Ninh Phàm lấy tuyệt cường tư thái về tới Đông Thiên. 100 năm trước, Ninh Phàm chẳng qua là mệnh tiên. 100 năm về sau, Ninh Phàm lại có tiên tôn tu vi. Nam tộc lão quái đám cũng không tin tưởng, Ninh Phàm chỉ dùng 100 năm liền từ mệnh tiên tu đến vạn cổ tiên tôn cảnh, thật coi vạn cổ tiên tôn là rau cải trắng sao? 100 năm là có thể tu đến, làm sao sẽ nhiều như vậy toái niệm lão quái, dùng mấy trăm mấy chục triệu năm, đều tu không đến cảnh giới này. Rất hiển nhiên, Ninh Phàm không phải tu vi tăng lên, mà là vốn là có loại này tu vi, trước mệnh tiên tu vi chẳng qua là giả tưởng. Không, cực kỳ khả năng liền tiên tôn tu vi đều là giả tưởng, viễn cổ đại tu tu vi mới là Ninh Phàm bản thần tu vi. Kết quả là, phần lớn nam tộc lão quái lựa chọn tin tưởng Ninh Phàm chính là một cái ẩn giấu tu vi viễn cổ đại tu. Hắn tại Đông Thiên làm sự tình, truyền ra danh tiếng, cực kỳ khả năng đều là giả tưởng, thậm chí liền Ninh Phàm tên này cũng có thể là giả. Nhưng vẫn là có một số ít nam tộc lão quái cảm thấy Ninh Phàm cái này Triệu Giản cùng kia man hoang trong đại tu Triệu Giản không phải cùng một người. Nghĩ là nghĩ như vậy, những nam tộc đó lão quái nhưng cũng không dám đối với Ninh Phàm làm ra bất kỳ bất lợi cử động. Vạn nhất đây, vạn nhất Ninh Phàm thật là viễn cổ đại tu, lửa giận, chính là nam tộc cũng chịu đựng không dậy nổi. Cho dù Ninh Phàm không phải viễn cổ đại tu, hắn vẫn loạn cổ truyền nhân đây, hắn loạn cổ sư phụ không chết, ai dám vũ lực trấn áp hắn. Coi như là đối với Ninh Phàm bao hàm địch ý ám tộc, cũng không dám. Nam tộc lão quái đám cố kỵ tầng tầng lớp lớp, không dám động Ninh Phàm, nhưng cũng không thể đối với Ninh Phàm giả mạo nam tộc tộc nhân việc sơ lược. Dù sao cũng là đường đường bí tộc, mặc dù đối phương là viễn cổ đại tu, nam tộc lão quái đám cũng muốn đòi cái công đạo. Đương nhiên, như đối phương thật là viễn cổ đại tu, cái gọi đòi lẽ phải, sẽ chỉ là một cái đi qua hình thức. Hơi chút bảo vệ dưới nam tộc uy danh là được, để cho người khác biết không có bất kỳ người nào có thể giả mạo nam tộc tộc nhân là được, ngược lại không sẽ thật cùng Ninh Phàm kết thành hận thù. Ninh Phàm vừa đi thần mộ, Lữ Ôn liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho hắn biết, không thể không nói, Lữ Ôn cái tiện nghi này nghĩa huynh vẫn là rất đáng giá kết giao. Mặc dù là đối mặt nam tộc lão tổ đám hỏi dò, Lữ Ôn cũng không thổ lộ nửa câu bất lợi cho Ninh Phàm ngôn ngữ, đáng tiếc bị người lục soát ký ức, bằng không cũng sẽ không bộc lộ nhiều chuyện như vậy tình. Lữ Ôn thập phần lo lắng Ninh Phàm tình cảnh, người khác mạch so ra kém nam tộc, không biết man hoang đại chiến nội dung cặn kẽ, không biết Ninh Phàm mặt quỷ tóc bạc hình tượng, cùng kia man hoang đại tu ăn khớp ngự tứ vương phi dò án bản chép tay. Theo nam tộc lão quái đám trong đối thoại, Lữ Ôn nghe được như là, người này thật chẳng lẽ là viễn cổ đại tu, người này thật có viễn cổ đại tu tu vi sao, ngôn ngữ. Xem ra, nam tộc lão quái đám hoài nghi nhà mình nghĩa đệ là viễn cổ đại tu, lại phỏng chừng loạn cổ đại đế tới gần đảo diệt, nguyên do không dám động võ. Phiền toái, lần này có thể không là phiền toái sao? Hắn nghĩa đệ Ninh Phàm, đâu có thể nào là cái gì viễn cổ đại tu, như bị nam tộc biết chân tướng, loạn cổ lại một chết. Sẽ không người có thể bảo vệ được Ninh Phàm. Xuất thân từ nam tộc Lữ Ôn, tự nhiên sẽ hiểu nam tộc đáng sợ, khổng lồ kia nội tình, đủ để cho bất kỳ một cái nào tiên vương, tiên đế sợ mất mật, huống chi là tiên vương đều không phải là Ninh Phàm. Lúc đầu biết được Ninh Phàm không phải nam tộc tộc nhân thời gian, Lữ Ôn là có một chút cảm giác bị lường gạt. Hắn lúc đầu kết bạn với Ninh Phàm, quả thực ôm công danh lợi lộc ý nghĩ, nhưng về sau Ninh Phàm chỉ rõ hắn, làm cho hắn tu vi khôi phục cấp tốc, lúc trước bị Xâm La phế bỏ một kiếp tu vi, ngắn ngủi trăm năm không ngờ tu hồi hơn phân nửa. Hôm nay Lữ Ôn là thật tâm coi Ninh Phàm là huynh đệ, hắn không phải người tốt lành gì, làm người lại hết sức đơn giản, người ngoài đối tốt với hắn nửa phần, hắn đối với người khác tốt thập phần, người ngoài đối với hắn xấu nửa phần, hắn có thể giết người toàn gia, tàn sát người toàn tông. Ninh Phàm đối tốt với hắn, hắn tự nhiên thật tâm nhìn Ninh Phàm vì nghĩa đệ, biết được Ninh Phàm đứng ở nam tộc mặt đối lập. Hắn cắn răng một cái, đúng là đứng ở Ninh Phàm bên này. Ninh lão đệ, ngươi thật sự có biện pháp ứng phó nam tộc sao? Lữ Ôn suy nghĩ một chút, vẫn là truyền âm hỏi một câu. Đại huynh yên tâm, chuyện này không khó. Ninh Phàm đồng dạng truyền âm trả lời, để cho nam tộc lầm cho là mình là viễn cổ đại tu biện pháp. Ninh Phàm vẫn phải có, chỉ cần lợi dụng diệt thần thuẫn cái này khai thiên chi khí, thoáng làm chút bố cục, mới có thể lệnh bộ phận nam tộc lão quái tin tưởng mình là một gã viễn cổ đại tu. Đây là Ninh Phàm lúc đầu ý nghĩ, thời khắc này thấy nam tộc người tới, kiên định hơn này một tín niệm. Kia áo bào đỏ tiên tôn trong mắt, địch ý không hề che giấu chút nào. Như mình không phải là viễn cổ đại tu sự tình bộc lộ, nam tộc bên trong như vậy đối với bản thân lòng dạ địch ý người, tuyệt đối không phải số ít. Giả mạo nam tộc tộc nhân, phạm nam tộc kiêng kỵ, nam tộc bên trong không thiếu người bảo thủ, vì điểm ấy kiêng kỵ chơi chết Ninh Phàm, hoàn toàn có khả năng. Hắn đã cùng ám tộc giao ác, như nhiều hơn nữa một cái nam tộc. Ninh Phàm không sợ phiền phức, nhưng nếu có thể thiếu một chút phiền toái, ai nguyện ý phiền phức trên thân? Ninh tiểu hữu, ngươi, Mộc Tùng, Hướng Minh Tử đều có lời nói muốn hỏi Ninh Phàm, hỏi, tự nhiên là kia kèn lệnh thiên âm sự tình. Đáng tiếc, hai vị chuẩn thánh còn chưa nói xong, kia nam tộc áo bào đỏ tiên tôn liền không kịp đợi, một mặt kiêu căng mà đối với Ninh Phàm đạo, ngươi chính là Ninh Phàm. Hừ, ta là nam tộc man bộ thứ hai thiếu đế, ngươi, theo ta hồi nam tộc đi một chuyến đi. Chớ có phản kháng, bằng không chớ trách bản quân thủ hạ vô tình. Đứa nhỏ này không phải não tàn chứ? Bao quát Ô lão bát ở bên trong, tất cả mọi người dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn tên này hồng y thanh niên. Cho dù ngươi là nam tộc tiên tôn, cũng không thể cướp hai gã chuẩn thánh nói chuyện đi. Không nói Mộc Tùng, đã nói Hướng Minh Tử, đảm nhiệm cái nào bí tộc nhất giai chuẩn thánh nhìn thấy hắn không bình thường khách khí gọi tiếng đạo hữu. Ngươi hảo ngược, ngươi bất quá là cái nam tộc tiên tôn, liền dám đoạt chuẩn thánh lời nói, thật coi nam tộc tại Đông Thiên lấy thúng úp voi. Một đảo người, cũng không sợ nam tộc, bọn họ biết nhà mình sư phụ bưu hãn chiến tích, từng một thân một mình, đấu qua ba tên ám tộc chuẩn thánh, biết bao bá đạo. Ô lão bát cũng không sợ nam tộc, hắn hướng người ta cửa một ngồi chồm hổm, người ta thì phải dùng tiền thỉnh hắn đi. Ninh Phàm cũng là không lời vào miệng tan đi. Nam tộc không phải hoài nghi hắn là viễn cổ đại tu sao? tu vi đến vạn cổ cảnh giới lão quái, cái nào không phải cẩn thận, phàm là Ninh Phàm có một tia viễn cổ đại tu khả năng, cũng sẽ không có cái nào tầm thường tới tìm Ninh Phàm suối quẩy chứ. Cho dù thật thỉnh Ninh Phàm đi Nam tộc, cũng nên vạn phần khách khí mới là, mở miệng chính là như vậy không lễ phép, không sợ gặp chuyện không may. Trước mắt vị này Hồng Y Tiên Tôn, sẽ không phải là cái loại này gia tộc tu luyện tu sĩ chứ. Không trải qua bao nhiêu đối nhân xử thế, không trải qua tu chân giới ngươi ngu ta gạt, vừa sinh ra liền tại phục đan tu luyện, cho nên mới như vậy tâm trí không được đầy đủ. Hừ, lão phu còn chưa mở miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Mộc Tùng thần tình lạnh lẽo, hắn vốn là tính cách quái gở người, cho Ninh Phàm sắc mặt tốt đã khó có được, sao lại tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền cho sắc mặt tốt? Mà thôi, tiền bối dạy phải. Áo bào đỏ tiên tôn cắn răng, vẫn là cùng Mộc Tùng chịu thua, chẳng qua là khẩu khí thập phần được không tình nguyện. Quả nhiên, là cái não tàn, mặc dù là nam tộc người, cũng không nên cùng Mộc Tùng như vậy không khách khí. Nếu là não tàn, liền cẩn thận ngược đi. Ninh Phàm muốn để cho nam tộc tin tưởng hắn là viễn cổ đại tu, nhất định phải làm vài việc, thoáng kinh sợ một chút nam tộc, liền cầm cái này áo bào đỏ tiên tôn diễn chàng đùa giỡn đi. Thân là viễn cổ đại tu, nên làm như thế nào? Vị này áo bào đỏ tiên tôn uy hiếp như vậy, nếu không giáo huấn cái này tiên tôn tiểu bối, sẽ không ăn khớp thân phận của viễn cổ đại tu. Ninh Phàm đang định gọi ra diệt thần cự nhân, đêm này hỏng hài tử trực tiếp đụng tàn, kinh sợ một chút nam tộc, bỗng nhiên trần chờ. Này trần chờ, cũng không phải là mềm lòng, mà là theo kia áo bào đỏ tiên tôn trên thân, đã nhận ra một tia khí tức, man tu khí tức. Này áo bào đỏ tiên tôn, đúng là man tu. Tứ thiên phía trên, tại sao lại có man tu? Nghe nói nam tộc có bốn bộ, là vu, sâu độc, man, chiến. Này áo bào đỏ tiên tôn xuất thân từ nam tộc man một trong bộ, chẳng lẽ nam tộc man bộ tu đều là man? Cũng có khả năng, toàn bộ nam tộc đều tu man. Cũng có khả năng, nam tộc tu man nhân chẳng qua là số ít. Người này cũng khả năng chẳng qua là nam tộc duy nhất một tu man nhân. Hẳn không phải là sở hữu người đều tu man. Lữ Ôn từng là nam tộc tộc nhân, nhưng thể nội cũng không man tộc tu vi. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm trong lòng liền đã trải qua đủ loại phỏng đoán, nhưng không cách nào xác minh. Bất quá, như này áo bào đỏ tiên tôn là man tu, thì không cần gọi ra diệt thần thuẫn, Ninh Phàm liền có thể cho hắn tăng thêm kinh khủng chấn nhiếp. Man tu, nếu là man tu, thì đối mặt man thần thời điểm, phải làm sao? Nếu ta không với ngươi hồi nam tộc, ngươi liền muốn đối với ta thủ hạ vô tình, là sao? Ninh Phàm chuyển hướng áo bào đỏ tiên tôn, mặt không thay đổi hỏi. Không sai, nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta hồi nam tộc, ta liền khách khí với ngươi ba phần, nhưng nếu ngươi dám ngỗ nghịch bản quân mệnh lệnh, ta sẽ cho ngươi biết, loạn cổ truyền nhân ở trong mắt ta, liền không bằng cái rắm. Áo bào đỏ tiên tôn ngạo nghễ nói. Vậy liền nhìn một chút ngươi, đối đãi ta như thế nào thủ hạ vô tình đi. Cút. Ninh Phàm bỗng nhiên hướng kia áo bào đỏ thanh niên, lạnh lùng quát mắng một chữ. Thật đơn giản một chữ, lại như mang theo thiên uy. Như trong nháy mắt này, Ninh Phàm ý chí lại thay thế thiên, thay thế chư thiên đại đạo, trở thành thế gian hết thảy man tu chi chúa tể. Cút. Cút. Lăn mang theo linh tuyền nhàn nhã sinh hoạt, không có dùng bất kỳ tu vi, không có sử dụng một tia pháp lực, liền có một cỗ phóng lên trời kim quang, như cuồng phong, hướng kia áo bào đỏ tiên tôn nháy mắt cuốn tới, tới gần thời điểm, hóa thành một người cao kim sắc trưởng ấn, hướng kia áo bào đỏ tiên tôn tầng tầng lớp lớp ấn xuống. Kim quang kia bên trong bí mật mang theo vô thượng chi uy, rung động mỗi một người tâm, kia dễ như trở bàn tay uy thế, càng là trong nháy mắt, liền phá hủy áo bào đỏ tiên tôn sở hữu hộ thân pháp bảo, linh trang, trong đó, thậm chí bao gồm một kiện tiên thiên bảo giáp. Khó trách người này lớn lối như thế, mà ngay cả tiên thiên linh trang đều có thể thấy được tại nam tộc bên trong, định là rất được trọng thị tồn tại. Nhưng mà, ngay cả kia tiên thiên bảo giáp, đều không che chở được tên này áo bào đỏ tiên tôn, trong khoảnh khắc liền bị kim sắc trưởng ấn chấn vỡ. Tiếp đó ngay cả áo bào đỏ tiên tôn nhục thân, đều ở đây kim trưởng một trưởng phía dưới vỡ thành xương máu, nguyên thần, càng là run sợ tới cực điểm, Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn kia đánh vào trên người kim sắc trưởng ấn, tới gần cảm giác tử vong, chưa từng có tới gần. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Đây là thần thông gì? Mưa này quân rõ ràng một tia pháp lực cũng không có đụng tới, là như thế nào phát ra kinh khủng như vậy kim sắc trưởng ấn? Vô pháp đối kháng, vô pháp ngăn chặn, loại cảm giác này, ta chỉ tại trong tộc cao nhất cấm địa nhận thức qua, chỉ có tộc ta bế quan chứa thương Nam Cực lão tổ, có loại này tu vi. Đây tuyệt đối là viễn cổ đại tu tu vi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta tại sao muốn đối với một cái viễn cổ đại tu vô lễ? Tại sao muốn không tin hắn là viễn cổ đại tu? Mưa này quân, tuyệt đối là một cái ẩn giấu tu vi viễn cổ đại tu. Này kim sắc trưởng ấn, ta không tiếp nổi. Chính là trong tộc nhất giai, nhị giai chuẩn thánh, cũng không có người có thể tiếp được. Chỉ có thủy tổ, chỉ có thủy tổ. Hẳn phải chết lúc, áo bào đỏ tiên tôn nguyên thần bột trên cổ đeo một cái băng tuyết ngọc bội, bỗng nhiên vỡ làm hai đoạn. Tiếp đó liền có một đạo thương lão thân ảnh, theo kia trong ngọc bội bảo kích mà ra, mãnh liệt vung tay trong to khổng lồ cốt bổng, cùng kia kim sắc trưởng ấn đối oanh một chỗ. Đạo hữu bớt giận, lúc này tuyệt đối là một hồi hiểu lầm, ta nam tộc, tuyệt không cùng đạo hữu trở mặt chi tâm. Kia bỗng nhiên thoát ra lão giả trên người, trên dưới quanh người bất ngờ có nhất giai chuẩn thánh khí thế cường đại, bất quá cũng không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân. Nhưng mà lấy người này chuẩn thánh phân thân tu vi, đều không thể ngăn cản kim sắc trưởng ấn hàng lâm, kỳ cốt bổng bị kim trưởng một trường vỗ vỡ, tiếp đó thân ảnh, càng là ở đó kim trưởng phía dưới trực tiếp nát bấy, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Một trưởng hủy tiên thiên pháp bảo, tiên tôn nhục thân không tính là chấn động, nhưng một trưởng hủy rớt một gã chuẩn thánh phân thân, tuyệt đối được cho chấn động lòng người. Là man đạo ba phân thân, lại bị người này một trưởng hủy diệt. Mộc Tùng, Hướng Minh Tử đều là kinh hãi. Người ngoài không nhận ra kia bị nháy mắt giết chuẩn thánh phân thân, hắn hai người sao lại không nhận biết, kia man đạo ba, thế nhưng nam tộc man bộ chuẩn thánh, bản tôn tu vi hầu như đã đứng tại nhất giai chuẩn thánh đỉnh phong, ngay cả khổ tu nhiều năm một đạo phân thân, cũng có thể địch nổi bình thường nhất giai chuẩn thánh. Vừa mới một màn này là thật sao? Ninh Phàm, một trưởng ngã xuống rớt man đạo ba chuẩn thánh phân thân, liên lão tổ phân thân đều diệt, ta sẽ chết, ta sẽ chết. Áo bào đỏ tiên tôn đã qua tuyệt vọng, hắn bị Ninh Phàm cường đại sợ choáng váng. Nhưng mà trong dự đoán tử vong cũng không có hàng lâm, kia kim trưởng đánh vào nguyên thần của hắn trên, bỗng nhiên hóa thành một trận cuồng phong, đưa hắn thổi một cái phía dưới, trực tiếp thổi ra một đảo mấy trăm cái tinh vực cự ly. Quần tu run sợ, ta không giết ngươi, nhưng không có lần sau. Ngươi man bộ thân phận của thiếu đế không đủ, tiếp theo đổi ngươi man bộ chuẩn thánh nói chuyện cùng ta. Ninh Phàm rõ ràng là tại Mộc Đảo nói, nhưng mượn do vũ thuật, lời này nói cứng rắn truyền đến áo bào đỏ tiên tôn trong tai, kiếm võng ba chi tình duyên nơi tay. Thiên hạ ta có, đa tạ tiền bối ân không giết. Ta lần này trở lại trong tộc, định hướng ta man bộ lão tổ nhắn nhủ tiền bối pháp chỉ. Áo bào đỏ tiên tôn sợ mất mật, nguyên thần tay nhỏ bé hướng Mộc Đảo đại khái phương hướng xa xa ôm quyền, sau đó xám xịt mà chạy. Cử động của hắn, không biết là hay không chọc giận tên này viễn cổ đại tu. Xem trong tộc trưởng bối xử lý như thế nào chuyện này đi. Phốc, nam tộc bên trong, nam cực điện trong, năm tên nam tộc chuẩn thánh phân loại mà ngồi, nhắm mắt cùng đợi cái gì. Đột nhiên, một tên trong đó chuẩn thánh vô cớ hộc máu, sau đó tiếp thu phân thân ký ức. Lộ ra nét mặt vẻ mặt kinh sợ, này hộc máu người, chính là kia man đạo ba bản tôn. Đã xảy ra chuyện gì? Cái khác chuẩn thánh vừa thấy man đạo ba hộc máu, đều là kinh hãi. Toàn bộ nam tộc, ngoại trừ cái kia đến nay còn đang chữa thương đại trưởng lão Nam Cực lão tổ, cũng chỉ có nhị trưởng lão là nhị giai chuẩn thánh, man đạo ba là nam tộc thứ ba cao thủ. Hắn, tại sao lại đột nhiên hộc máu? Là vũ quân. Người này sâu không lường được, chỉ một trưởng liền hủy phân thân ta. Không thể chọc, người này quyết không thể trêu chọc. Man đạo ba ngôn ngữ vừa ra, còn lại chuẩn thánh không người không sợ hãi. Một trưởng hủy rớt man đạo ba chuẩn thánh phân thân. Này, là kinh khủng bực nào tu vi? Viễn cổ đại tu, vũ quân Ninh Phàm, lại thật là vị kia man hoang đại tu. Ta kia phân thân ngược lại cũng thôi, bỏ ra chút đại giới. Còn có thể trọng tu trở về, chẳng qua là... Man đạo ba khẽ cười khổ, như nam tộc bởi vì hôm nay chi thăm dò. Cùng người này trở mặt, đưa tới một gã viễn cổ đại tu thịnh nộ, đó mới là thật khó mà thu chàng. Chớ nói đại trưởng lão trọng thương khó khăn khỏi bệnh, mặc dù đại trưởng lão lúc toàn thịnh, cũng sẽ không cho phép nam tộc đắc tội một gã viễn cổ đại tu. Như vậy, như đối phương thật nổi giận, ta nam tộc muốn cúi đầu trước người nọ sao? Đùa gì thế? Ta nam tộc tổ tiên, thời đại đều là tiên hoàng nam thiên môn thủ tướng, cho tới bây giờ chỉ có chi tu, không có cúi đầu chi tu, như này ninh phàm không chọc đến chúng ta cũng nguyện ý cùng bằng giải quyết lần này tranh cãi, chính là thoáng thoái nhượng một chút, cũng là có thể, nhưng nếu người này khinh người quá đáng, bọn ta chính là liều lại toàn tộc, cũng muốn để cho người này trả giá thật lớn. Ta nam tộc chi tu, nào tiếc một chiến, nào tiếc một chết. Đương nhiên, có thể không chọc phải ninh phàm, càng tốt, không người nguyên ý vô duyên vô cớ, cây một cái khủng bố đại địch. Một trưởng ngã xuống rớt một gã chuẩn thánh, vài tên nam tộc lão quái âm thầm không rét mà run, chờ áo bào đỏ tiên tôn thí điên chạy về nam tộc, truyền quay lại ninh phàm lời nói sau, lại bắt đầu cho nhau đùn đẩy. Ninh phàm nói, tiếp theo tối thiểu muốn cho một cái man bộ chuẩn thánh đi qua, mới đủ tư cách với hắn đối thoại. Là a, phái một cái vạn cổ tiên tôn đi qua tìm ninh phàm, là có điểm không vừa vạn phần. Như vậy vấn đề tới rồi, ai đi theo ninh phàm nói chuyện? Tứ trưởng lão Nam Thiên Hoa như không có chuyện gì xảy ra nâng chung trà lên, vừa quát chính là nửa canh giờ, cứng rắn không có uống hết này chén trà, tựa hồ với hắn bát trà so kè. Hắn là sâu độc bộ chuẩn thánh, thể nội cũng không man tộc tu vi. Ngũ trưởng lão Triệu Vương Công không ngừng bấm ngón tay thôi diễn cái gì, một bộ suy diễn cát hung bộ dạng, như cùng tìm ninh phàm đàm phán chuyện này không có quan hệ, muốn không đếm xỉa đến, sống lại làm người đàn bà đanh đá. Lục trưởng lão Tháp Thạch cùng tam trưởng lão Man Đạo Ba hai mặt nhìn nhau, cũng không có chủ động xin đi giết giặc đi tìm ninh phàm nói chuyện. Đùa giỡn, tìm ninh phàm nói chuyện, nếu là nói chuyện không thành cơ chứ, lại bị ninh phàm một trưởng ngã xuống rớt. Cái này có phiêu lưu, ai mạnh ai trên đỉnh a? Sau cùng, vẫn là nhị trưởng lão Vu Sơn lão tổ lên tiếng. Ninh đạo hữu nói, để cho man bộ chuẩn thánh đi nói. Nguyên do, lão tam a, lão lục a, các ngươi hai, chọn một đi tìm hắn nói chuyện đi. Khục khục khụ, lão lục a, phân thân ta mới vừa hủy, thương thế chưa khỏi, nguyên do. Man đạo ba vừa nghĩ tới ninh phàm đáng sợ, lòng còn sợ hãi. Khẩn cầu mà nhìn lão lục Tháp Thạch, vừa thấy bình sinh không cầu người tam ca, dĩ nhiên dùng loại ánh mắt này xem tự mình, Tháp Thạch thở dài một tiếng, đạo, mà thôi, ta là man bộ chuẩn thánh, ta đi tìm hắn nói. Ghê gớm chính là một chết sao, ta nam tộc nam nhi, cũng không có thứ hèn nhát, ta. Tháp Thạch đang chuẩn bị hiên ngang lẫm liệt mà nói hai câu, đã có một cái linh linh nữ tử tiếng, theo điện bên ngoài truyền vào. Lục gia gia, chuyến này, không bằng để cho trưa mưa thay ngươi đi, khỏe không? Một cái che dù áo lông cừu nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào Nam Cực Điện. Cô gái này, chính là nam tộc thứ nhất thánh nữ, kỳ danh, Đảm Thai Vị Vũ, ngược lại cùng ninh phàm từng gặp một cô gái tính danh giống nhau. Chẳng qua là nữ nhân này vô luận tướng mạo, tu vi, vẫn là cốt linh, đều cùng ninh phàm gặp qua Đảm Thai Vị Vũ có khác biệt. Mà lại cái kia Đảm Thai Vị Vũ, xuất thân từ Nam Thiên Tử Phủ học cung, cái này Đảm Thai Vị Vũ, nhưng là đường đường nam tộc thánh nữ, như là hai cái dứt khoát bất đồng tồn tại. Ngươi, không được, ta nam tộc đại nạn, có thể nào để cho một mình ngươi nữ oa oa đi đỉnh, không nói, tham gia ra đi, không cho ngươi đi. Man đạo ba cũng không sợ, hắn quyết định gặp gỡ một lần ninh phàm, nói chung. Không thể để cho chưa mưa tiểu nha đầu tự tìm đường chết. Kia ninh phàm thế nhưng cái hung ác người, một lời không hợp, liền dám diệt người nhục thân, phân thân, tuyệt không phải người lương thiện. Ta đi. Không, để cho ta đi cho. Để cho ta đi. Nguyên bản lẫn nhau từ chối cục diện, lại bởi vì chưa mưa kiến nghị mà có cải biến. Đảm Thai Vị Vũ tâm đầu ấm áp, lại lắc đầu, đạo, không, hãy để cho chưa mưa đi thôi. Các ngươi không biết người này, ta, nên tính là có hiểu biết đi. Nói đến đây, chưa mưa hình như có hồi ức chi sắc, cười nhạt. Ngươi thấy qua Vũ Quân, lúc nào, tự ngươi sinh ra, sẽ không từng đi ra nam tộc tộc địa 10 vạn dặm, ngươi làm sao có thể thấy qua người này? Bí mật, Đạm Thai Vị Vũ cười giảo hoạt, quả thực thấy qua đây, kia Ninh Phàm, cùng với nàng Vu Cổ tiểu nhân thấy qua đây. Chuyện này, vài tên chuẩn thánh gia gia cũng không biết. Năm đó kia một phen luận đạo, đến nay còn để cho nàng ký ức sâu hơn đây. Thật là một giảo hoạt người, lại ngụy trang viễn cổ đại tu, hù dọa mấy vị chuẩn thánh gia gia. Vũ Chi Tiên Quân là sao? Người khác không biết ngươi theo vũ giới mà đến, ta cũng biết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 981, Vãn Bối. Giám chương 981, Vãn Bối. Giám nam tộc bên trong, bởi vì Ninh Phàm trưởng chết chuẩn thánh việc, xác thực lên rối loạn tưng bừng. Mộc đảo phía trên, quần tu cũng bị Ninh Phàm gần như nghịch thiên chiến tích chấn trụ. Chính là vạn cổ một kiếp tiên tôn tu vi Ninh Phàm, vì cái gì có thể trưởng chết một gã chuẩn thánh? Kia kim sắc trưởng ấn, là thần thông gì, lại có đáng sợ như thế uy năng? Ninh Phàm tu vi thật sự, thật chỉ là vạn cổ một kiếp sao? Còn là nói, hắn che giấu tu vi. Bao quát Mộc Tùng đạo nhân ở bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều có nghi vấn, đều bất đồng phỏng đoán, nhưng không người mở miệng, hướng Ninh Phàm trưng cầu chuyện này. Ngược lại cùng Ninh Phàm quan hệ rất tốt hướng Minh Tử, không có nhiều như vậy lo lắng. Trong tối hỏi thăm chuyện này, Ninh Phàm cho ra trả lời thuyết phục thời gian, hắn trưởng chết man đạo tam chuẩn thánh phân thân, dựa vào là không phải tu vi trên áp chế, mà là loại nào đó chuyên khắc nam tộc man bộ thần thông. Đối với hướng Minh Tử, Ninh Phàm thật tâm kết giao, loại chuyện này trên, ngược lại không có giấu giếm, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ. Này đã đầy đủ để cho hướng Minh Tử chấn kinh rồi, lấy hắn chuẩn thánh từng trải, cũng không nghe nói qua có thần thông gì, có thể để cho tiên tôn tu vi Ninh Phàm miểu sát chuẩn thánh. Hoang đường, chuyện này xác thực quá mức hoang đường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hướng Minh Tử tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian sẽ có đáng sợ như thế thần thông. Đối với Ninh Phàm coi trọng, càng là chưa từng có đề cao, người này thủ đoạn, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, có lẽ coi như mình không giúp hắn, hắn cũng có biện pháp đối kháng ám tộc đi. Ô lão bát càng là hưng phấn dị thường, xem, hắn nói cái gì tới, nhận Ninh Phàm làm chủ, quả nhiên là một chuyện chính xác. Trưởng chết chuẩn thánh, ha ha, phóng nhãn tứ thiên, có mấy người có thể làm được điểm này. Một màn kia, thấy ô lão bát lại có điểm nhiệt huyết sôi trào, đối với Ninh Phàm, nhưng là càng thêm kính cùng sợ. Chủ tử, ngươi sẽ không phải là một gã nhị giai chuẩn thánh đi, ngươi là không phải che giấu tu vi. Ô lão bát trong tối hỏi Ninh Phàm một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Phàm từ chối cho ý kiến. Ta cảm thấy chủ tử không phải, chủ tử có thể giết nhị giai chuẩn thánh, định là có chỗ ỷ lại, nhưng tuyệt không phải cảnh giới áp chế. Tiểu bát đoán thế nhưng, ô lão bát một mặt nịnh hót hỏi. Tiểu bát, Ninh Phàm hơi sững sờ, tiểu bát chính là tiểu nhân chính là chủ tử tiểu bát, trước mặt người ở bên ngoài. Tiểu nhân là ô lão bát, tại chủ tử trước mặt, tiểu nhân chỉ xứng làm ô tiểu bát. Chủ tử a chủ tử, ngươi thật là quá cường thế, trưởng chết chuẩn thánh, hắc hắc, loại thần thông kia, có thể hay không truyền cho tiểu nhân? Ô lão bát dịu ngoan giống như cái chó xù. Thần thông này, vô pháp truyền thụ cho ngươi. Bất quá nếu ngươi nghe lời, trung tâm đi theo với ta, ngày sau tự có chỗ tốt của ngươi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nói. Quả nhiên, chủ tử giết chuẩn thánh, dựa vào là thần thông, mà không phải là tu vi. Ô lão bát âm thầm xác định chuyện này, bỗng nhiên cả kinh, chủ tử hình như là cố ý với hắn nói rõ ngọn ngành a. Đây là tín nhiệm, vẫn là gõ đánh, hay là người, động tác này có thâm ý khác. Bất quá chủ tử nói, chỉ cần trung tâm đi theo hắn, ngày sau không thể thiếu tự mình chỗ tốt. Ô lão bát ánh mắt lửa nóng, cho dù chủ tử trước mắt không phải chuẩn thánh thì như thế nào. Lấy hắn như vậy nghịch thiên tư chất, ngày sau thế nào cũng sẽ không so với Mộc Tùng hỗn kém đi. Ngày sau lại truyền thụ tự mình mấy cái nghịch thiên thần thông. Hắc hắc. Xem ta ô lão bát, làm sao hoành hành tứ thiên. Thế là, trải qua này một chuyện, ô lão bát đối với Ninh Phàm trung thành độ tăng cao trên diện rộng, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mộc đảo hành trình đã kết thúc, Ninh Phàm từ biệt Mộc Tùng đạo nhân, cùng với làm ra ước định về sau, hướng Đông Minh tinh vực phản hồi. Cùng hắn đồng hành, chỉ có Lữ Ôn, Ô Lão Bát. Hướng Minh Tử vẫn chưa phản hồi Đông Minh tinh vực, mà là lại đi rồi địa phương khác. Nói là khó có được đi ra đi một chút, còn phải đi gặp thăm cái khác mấy cái bạn bè. Thẳng đến Ninh Phàm một nhóm ly khai, Mộc Tùng đạo nhân cũng không biết rõ ràng, Ninh Phàm đến cùng mở không mở mắt, hắn là làm sao trưởng chết chuẩn thánh. Già rồi, thật là già rồi, ngày sau huyễn mộng giới, chắc chắn người này một chỗ ngồi, lúc này người này đối mặt ám tộc chi uy hiếp, như lão phu có thể giúp đỡ một tay chi lực, nhất định có thể cùng người này kết xuống thiện nhân, ngày sau, hoặc có thiện quả cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm vừa đi, Mộc Tùng lần nữa bế quan, bắt đầu là ngày sau khả năng gặp phải giao phong ám tộc, làm chuẩn bị. Nuốt mắt cá chép, thấy càng nhiều hơn cảnh, sau đó, nếm thử bước ra bản nguyên kiều thứ 15 bước. Nếu có thể thành công, thực lực của hắn nhất định có thể có tinh tiến. Lại một lần nữa phản hồi Đông Minh tinh vực, Ninh Phàm là vì hoàn thành cùng La Gia hứa hẹn, cứu tỉnh chiến vương. Người khác mặc dù tại Mộc Đảo, nhưng nhất niệm động là được mưa rơi Đông Minh, cảm giác được La Gia tình huống, La Gia chuẩn bị, đã hoàn thành phân, không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi, Lữ Ôn ngược lại cùng Ninh Phàm trò chuyện với nhau quá mức vui mừng. Này Lữ Ôn là cái có ân phải đền, có thù tất báo cá tính, ngược lại cùng Ninh Phàm không có cùng giống nhau chỗ, coi như là tính tình hợp nhau. Mà lại đi qua lần này sự kiện, Lữ Ôn lựa chọn đứng tại Ninh Phàm bên này, ứng phó nam tộc làm khó dễ, coi như là cùng Ninh Phàm cùng chung hoạn nạn. Như vậy bạn cùng chung hoạn nạn, mặc dù chỉ gặp gỡ trăm năm, cũng có thể coi như là bạn tri kỷ. Nam tộc uy hiếp, cuối cùng là cân bằng. Ngày sau cho dù có nam tộc chuẩn thánh tới tìm ngươi, hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ, khách khách khí khí với ngươi, sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngươi cắt không thể bởi vậy liền khinh thường nam tộc. Nghe lão ca một lời khuyên, nam tộc chi tu, cá tính nhất là cương liệt, dùng thế gian lời nói giảng, chính là vuốt lông lừa, bọn họ kiêng kỵ ngươi, sẽ khách khách khí khí với ngươi, nhưng nếu ngươi đem bọn họ làm cho quá ác, bọn họ nhưng là sẽ hóa thành chó điên, hung hăng với ngươi liều mạng. Mà lại nam tộc cao nhất cấm địa, còn có một cái viễn cổ đại tu trọng thương chưa khỏi. Như nam tộc lại tới người, chớ đem nam tộc làm cho quá ác. Lữ Ôn khuyên nhủ, đại huynh yên tâm, ta có chừng mực. Ân, ngươi chuyến này là nghĩ cứu La Gia chiến vương chứ? Những năm gần đây, La Gia chiến vương thương thế càng phát ra bất lợi, La Gia bị buộc được hết cách rồi. Chung quanh cầu đan hỏi dược đều cứu không được chiến vương. Mà lại ta nghe nói có không ít nổi danh lão quái ứng La Gia mời, nỗ lực lấy các gia bí thuật cứu một cứu chiến vương, mà không phải dùng La Gia chiến thần quyết. Kết quả là những thứ kia sử dụng bí thuật cứu người lão quái, đa số trọng thương quay về. Ta không rõ nội tình, nhưng cũng nghe nói một chút, La Gia chiến vương thể nội tựa hồ ra đời một cái ma vật, cứu tỉnh chiến vương có không nhỏ nguy hiểm. Hiền đệ nếu là cùng kia La Gia giao tình không sâu, liền đi trước, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Liền tiên vương đều có mấy người bị kia chiến vương trong cơ thể ma vật trọng thương. Nga, chiến vương thể nội ra đời ma vật. Ninh Phàm hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng qua là kinh ngạc mà thôi, sẽ không cải biến kế hoạch đã định. Hắn làm người hứa hẹn, đáp ứng rồi La Gia sự tình thì nhất định sẽ làm được. Bất luận kia ma vật lợi hại dường nào, chuyến này, hắn cũng sẽ không thoải mái ước. Kia ma vật nghe nói có đỉnh phong tiên vương tu vi, mà lại ta chả nghe nói. La Gia tổ tiên, tựa hồ cũng là nam tộc bỏ người. Bất quá truyền thực rất nhiều sau, La Gia nam tộc huyết mạch sớm đã mỏng manh như không. Này La Gia tu chính là chiến, ngược lại rất có thể, xuất thân từ nam tộc bốn bộ trong chiến bộ. Nếu thật sự là như thế, kia ma vật có thể là nam tộc chiến bộ trong truyền thuyết hung vật, vu thần. Lữ Ôn càng làm biết một chút cụ thể tình báo cho Ninh Phàm. Vu thần, Ninh Phàm nao nao, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, La Gia có khả năng xuất thân từ nam tộc chiến bộ, bất quá cũng sẽ không hoài nghi tin tức chân thực tính. Lữ Ôn dám nói như thế, tất nhiên có mấy phần chắc chắn, đỉnh phong tiên vương tu vi ma vật, có thể là nam tộc chiến bộ trong truyền thuyết hung vật, vu thần. Đáng tiếc, đối với vu thần, Lữ Ôn cũng biết chi không rõ, suy cho cùng đó là trong truyền thuyết đồ vật. Có lẽ chỉ có nam tộc cao tầng biết tin tức cặn kẽ. Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm, đỉnh phong tiên vương. Cũng không phải hắn có thể chiến thắng, trưởng chết chuẩn thánh cũng tốt, chém giết đạo lý cũng được. Trên thực tế, dựa vào là đều không phải là hắn tự thân tu vi thật sự của hắn, mạnh hơn ô lão bát trên một chút, nhưng cũng tuyệt đối mạnh được có hạn. Cũng may hắn có diệt thần thuẫn hộ thể, chính là đối mặt bát kiếp tiên đế, cũng có thể tự bảo, cũng không sợ cái gì ma vật vu thần. Tại tự bảo điều kiện tiên quyết, sử dụng chiến thần quyết cứu người, sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Ninh Phàm một nhóm, đều là hạng người tu vi cao thâm, toàn lực phi độn phía dưới. Không bao lâu, liền về tới Đông Minh Tinh Vực, Thiên Hải Tinh, chiến vương La Gia chỗ tu chân tinh. La Gia trong chính điện, gia chủ La Thạch thời khắc này chính đối với mấy người khách bồi khuôn mặt tươi cười. Khách nhân cùng sở hữu ba người, đều là Đông Thiên Thành danh đã lâu toái niệm lão quái. Chủ nhà ngoại trừ La Thạch, còn có La Gia mấy cái tương đối nổi danh tiểu bối, như La Huyên, như La Kiêu. Ba người khách bên trong, có hai người đều là toái niệm hậu kỳ, mạnh nhất người, còn lại là một cái nửa bước bước vào toái niệm đỉnh phong lão giả, luận tu vi, đều cao hơn La Thạch trên rất nhiều. Trường hợp này phía dưới, La Huyên, La Kiêu chờ tiểu bối, là không có tư cách nói chuyện. Từng trải qua, Ninh Phàm trì trệ không hiện thân Đông Thiên, La Thạch chung quanh cầu người cứu chiến vương, này ba người khách, chính là La Gia lúc trước cầu luyện đan cao thủ, đều là bạc đan cấp cửu chuyển luyện đan sư. Tại Đông Thiên có Ma Đan Tam Lão, danh hào, mà lại ba người vốn là sư huynh đệ, hợp lực phía dưới, chính là cửu chuyển kim đan, cũng có thể nếm thử luyện chế. Đáng tiếc, ba người thuật luyện đan cố nhiên cực cao, lại luyện không ra đủ để cứu tỉnh chiến vương đan dược, mà lại một lần cuối cùng cứu người thời điểm, càng bị chiến vương trong cơ thể ma vật trọng thương. Hoàng sợ phía dưới, cũng nửa không dám đi cứu chiến vương. Tục ngữ nói, thỉnh thần dễ tống thần khó. Ba người này cực sợ kia ma vật, lần nữa từ chối, không chịu ra tay thi hành cứu chiến vương, nhưng cũng bỏ không được rời La Gia. La Gia tốt, những thứ kia tới cứu chiến vương tu sĩ, tại La Gia hầu như cầu được ước thấy, đan dược, đỉnh lô, cần gì, chỉ để ý mở miệng, La Gia đều sẽ chắp tay dâng. Ma Đan Tam Lão là tán tu, không có gia tộc cung ứng tài nguyên, như đứng ở La Gia, liền có thể hỗn ăn hỗn uống, lợi dụng La Gia tài nguyên tu luyện, lợi dụng La Gia dược liệu tăng tiến thuật luyện đan.